Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta gặp lại Quỳnh. Từ sau khi kết thúc series về hành trình độ vong của cô Hai Nguyệt, Quỳnh tạm dừng lại để có thể lắng động lại một chút, để mà tìm ra những ý tưởng mới phục vụ cho quý bà con. Và cộng với đó là cũng cùng thời gian đó là một sự mong chờ rất lớn của quý bà con khán thính giả đối với sự trở lại của Quỳnh. Trước tiên thì ngày hôm nay Quỳnh trở lại với một tập truyện ngắn riêng lẻ, cũng vẫn là phong cách đậm chất miền Tây sông nước mà chúng ta đã luôn yêu thích trong suốt thời gian vừa qua của Quỳnh. Gò Mã Ông Mù, xin mời quý bà con cùng theo dõi. Ai bánh bông lan không? Bánh bông lan đi bà con ơi. Bánh bông lan bà hai, càng ăn càng nhai nè. Tiếng rào bán bánh của thằng cha nội ốm rộm ốm rạc, chạy trên chiếc xe đạp cọc cạch Đức Thắng. Đầu đội nón cối, vành tua rua lĩa chĩa. Bên hông đeo cái cặp xúc xăng tia, da đen thui vì phơi nắng cả ngày. Cái giọng sang sảng rao một tiếng ở đầu sớm là cuối sớm còn nghe thấy. Được cái mặt mày sáng láng, còn có cái răng khểnh duyên thấy sợ luôn chứ. Nhiều cô chưa chồng dòm thằng chả cười cười thôi là trong bụng muốn liêu xiêu. Thêm cái miệng nói chuyện có duyên nữa. Thằng chả đi tới đâu gặp bà nào cũng kêu bằng má vợ. Một thùng bánh bán cả ngày trời chưa hết vì mắc nhiều chuyện. Giờ này 8-9 giờ sáng, thằng chả ngáp một cái rồi đưa chân chổi cái đôi dép lào màu vàng thâm kim đã mòn quá nửa ra làm chân thắng. Còn chiến mã xét ngẹt dừng lại trước một cái sân lớn được quét tước sạch sẽ. Xung quanh được bao bọc bởi những cây cao tầm dung suông ong, buồn xoay từng chùm xanh đỏ. Trong nhà có tiếng khóc oe oe của một đứa con nít, cộng với tiếng của một người nào đó, chắc là má của nó quá. Thằng Tèo cúi xuống cho má. Quá trời quá đất rồi à, dám quánh bà ngoại hả? Bữa nay cho ăn dập cây rôi luôn nè. Thằng nhỏ chừng 3 tuổi, người chắc nụi ha, tay chân có khúc như củ sen, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng mà nằm sấp trên dáng không dám chống. Một thằng nhỏ y hệt như cái thằng đang cuối kia, cứ đi qua đi lại trên dáng, rờ tay rờ vai má. Má nó nạt: thằng Tí ngồi im đó, để cho má dạy em. Nó giật mình ngồi im re, ngoái đầu hướng về phía cửa buồng trong. Má nó nhịp trôi trên dáng, thằng cu nhát đòn khóc mù trời đất. Cha nó với ông bà ngoại đang núp ở trong cửa buồng ló đầu ra mà ngóng. Bả vừa nhá cây rồi, thằng anh lập tức nhảy vô, nằm dắt ngang trên cái đít như cái cà dung của thằng Tèo. Cái thân thì thua nắm tay người ta nữa mà bày đặt làm anh hùng. Ba má con nhà nó đang giằng co thì cha nội bán bánh từ ngoài sân chạy vô, vỗ vai bà chị đang đứng, rồi gạt bả qua một bên, xốc hai thằng hai bên hông chạy tọt ra sau nhà. Khanh bị bất ngờ, nhìn lại thì anh mình đã ôm hai thằng chạy tới cửa buồng rồi. Khanh xách rô chạy theo, chồng chị là Tường ôm ngang eo ếch mà kéo lại: Đi, hai vợ chồng mình đi nhổ bông súng vô nó canh chua ăn. Để nó đi, chút nữa anh nhéo nó mấy cái cho mình, nhéo ngay cái bắp đùi non luôn, chịu chưa? Khanh phì cười. Mỗi lần chị động tới hai thằng nó là y như rằng cả nhà xúm lại chống đối. Bữa nay cũng vậy, thằng Tèo nó đòi bà ngoại bẻ cho nó cái trái bình bát. Bà ngoại đang ngồi giá lại cái lưới chưa bẻ kịp thì nó bước tới giả chặt một cái vô mặt bà. Khanh kéo tay nó lên nhà quyết đập cho một trận để biết như thế nào là lễ độ thì là bị phá. Lát sau hai vợ chồng mình mấy ướt nhẹp, ôm một ôm bông súng đi vô nhà. Thằng Tèo bây giờ mặt mũi đã tươi tỉnh, ngồi chơi với thằng Tí ở ngoài hè. Bà hai, bà ngoại của tụi nó thì ngồi đó vừa chầm lá vừa canh chừng hai đứa. Nhà này có 7 thành viên quay quần với nhau: ông bà hai, vợ chồng Khanh Tường với hai đứa con, thêm anh hai của Khanh nữa là Hậu. Hàng ngày bà hai nướng bánh bông lan cho Hậu đi bán. Ông hai bệnh rề rề cho nên phụ hợ vợ con công chuyện ở nhà. Hai vợ chồng Khanh thì mới về ở được đâu 3 tháng nay mà thôi. Đất đai hai vợ chồng đang ở ngon lành bị cha má Tường lấy lại để bán lấy tiền cho thằng út của Tường mần ăn chi đó. Hai vợ chồng bất mãn cho nên về đây ở với cha má vợ. Tường đi đuôi cá mướn cho người ta cách chừng 2 cây số, từng một buổi về thăm nhà. Ông bà Hai cho hai vợ chồng miếng đất ở dưới mé sông để sau này có cất nhà riêng ở thì cũng tiện bề buôn bán. Nhà cũng không dư giả gì, nhưng mà đứa nào muốn chỗ nào thì ông bà cũng sẵn lòng. Hậu thì chưa có vợ, nhưng mà nếu sau này lấy vợ rồi thì cũng ở nhà này chứ có đi đâu. Bên nhà này đầm ấm bao nhiêu thì nhà kế bên nặng nề bấy nhiêu. Đó là nhà của ông Sáu Mụ. Ông năm nay gần 70 rồi, răng tóc rụng gần hết. Ông hiền lắm, ai ghẹo cái gì là cười hề hề. Ông câu cá tài tình luôn. Ngày nào ông cũng đi câu, chuyện cá mắm trong nhà là con dâu ông không cần lo tới. Chỉ khi nào trời mưa thì ông mới đành nằm ở nhà, chứ trời nắng trời mát có lấy dây buộc ông cũng bước ra mà đi cho được. Ông ngán cái cảnh ở nhà nghe hai đứa con cãi lộn rồi. Cãi ít thì thôi, cãi nhiều thì tụi nó không có đứa nào chửi đứa nào, mà nó lôi cha lôi má, lôi ông lôi bà đứa kia ra mà chửi không à. Nhiều lúc ông muốn bỏ đi phức cho rồi, mà nghĩ lại thấy cũng kỳ. Anh chị tụi nó ở xa hết, ông ở đây với vợ chồng nó bao nhiêu năm nay, bây giờ mà bung ra đi một cái thì anh chị tụi nó hạch sách là ăn ở cái kiểu gì để ông già phải bỏ đi như vậy. Cho bà con lối xóm bàn ra tán vô chắc tụi nó rầu, mà rầu thì làm sao mần ăn cho lên. Không có con đã khổ, thêm mần ăn không được nữa chắc chết luôn chứ sống gì nổi. Vợ chồng Quân với Lại là con út của ông Sáu Mụ. Bà Sáu mất cách đây 5-6 năm rồi. Bà ngủ đêm tới sáng là đi luôn, không dậy nữa. Lúc đó hai vợ chồng Quân mới lấy nhau. Có đứa ác miệng nói số của Lại cắt má chồng, làm cho Lại buồn hết một đoạn thời gian. Ông Sáu thường an ủi Lại hoài. Thôi con, miệng của thiên hạ làm sao mình bịt được. Ai nói cái gì thay kệ người ta đi. Con cứ vui vẻ mà sống, vợ chồng thuận thảo với nhau cho vui nhà vui cửa con ơi. Lại nhẹ lòng, từ đó cũng bớt muộn phiền hơn. Ông Sáu giỏi an ủi người khác, còn riêng nỗi lòng của ông thì không ai hiểu thấu. Ông đã mất đi đôi mắt một lần trong bom rơi Đạn Lạc. Bà Sáu chính là đôi mắt, là hết thảy tất lòng thương yêu mà ông dành trọn. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, biến cố, có với nhau 7-8 mặt con, rồi bà bỏ ông đi, không từ giã, không lời trăn trối. Một lần nữa ông mất đi tất cả. Bà là hết thảy vốn liếng mà ông có được. Ông thương bà, một tình thương đau đáu ở trong tim gan. Người ta hay nói chết lên thiên sẽ trở về bên cạnh gia đình giống như ngày còn sống, mà sao ông trông dữ lắm cũng không thấy bà gì à. Ông nghe trong xóm họ nói với nhau, thấy bà Sáu đứng ngoài hàng rào, có lúc đứng chỗ bờ ao, có khi thấy bà Sáu ngồi gần ông lúc ông uống trà đêm muộn. Có người còn vỗ đùi khẳng định: trời ơi, hồi đêm hôm kia nè, tôi đi ngang nhà ông Sáu, thấy ông lụm cụm chuẩn bị đi ngủ hay gì đó. Kế bên ổng có cái bà bới tóc cũ co, mặc nguyên bộ bà ba đen. Nhìn kỹ lại mới biết là bà Sáu. Má ơi, muốn đái trong quần. Mà bị gì nhiều chuyện cho nên không có đi liền, nán lại coi sao. Chớp mắt một cái hả, bà đứng kế bên bà hỏi: trời ơi, bà hỏi vậy nè, đi đâu, sao không đi đi. Trời đất ơi, tôi đi về liền, thay nhanh cái quần luôn á. Hên là đi một mình á, chứ có ai lạ chắc lột cái quần trồng lên đầu mà đi luôn. Ông Sáu giật mình. Chết cha, không lẽ mình trách lầm bả hả? Bả có gì à, mà tại mình không có mắt cho nên mình không thấy. Vậy đó mà trách bả hổng linh, hổng dìa với ông mới chết chứ. Biết vậy rồi, ông hay gian dái: mình ơi, mình có hiển linh mình phù hộ, độ cho hai đứa nhỏ nó mau sớm có con nghe mình. Chứ mà tôi thấy tụi nó lục đục chuyện con cái, tôi rầu quá xa mình ơi. Thiệt ông biết nguyên nhân chính làm cho hai vợ chồng lục đục đó là cái chuyện con cái. Cả hai lấy nhau 5-6 năm trời mà không có thấy mụn con. Quân năm nay đã 30, Lại cũng 26. Ra đường gặp mấy thằng cà chớn nó hay chọc ghẹo, kêu Lại là bông qua Lại. Quân tức mà đâu có nói được tụi nó. Hồi trước hai người tìm hiểu nhau cũng cả năm đó chứ, thương nhau lắm, không có khơi khơi mà bỏ nhau được. Quân thì xót vợ, cho nên nghe người ta rêu rao Lại là gái độc không con, vừa tự ái bản thân khi nghe mấy thằng cha kia kêu mình là vừa điếc. Còn Lại thì cứ sợ mình không có con, rồi đây Quân tòm tèm bên ngoài kiếm bà này bà nọ bỏ mình. Có nhiều đó thôi đó mà từ một cặp vợ chồng son đầm ấm nay trở thành một cái gia đình thiếu văn hóa, động hơi là chửi lộn đánh lộn bị đụng. Lại mê thằng Tí với thằng Tèo lắm, lúc rảnh là chạy qua ẩm ké hôn hít sồn sột. Lại hay nói với Khanh: "Ê Khanh, sao mày đẻ được nguyên cặp luôn, đã vậy? Chàng ơi, tao ước á ha, tao mà có một cặp vậy, giảm thọ 10 năm tao cũng chịu nữa." "Tao mày khùng quá đi mẹ, ăn nói gì đâu không à. Con cái là cái duyên, cũng là cái phước phần hay là cái nợ nần gì đó kiếp trước. Có không phải là không có con là khổ đâu mẹ. Biết đâu 21 á, mày bầu mày đẻ cả dọc luôn rồi sao?" Khanh nói trúng phốc. Đâu chừng nửa năm sau Lại cấn bầu. Thánh thần ơi, Quân chạy đi khoe dài sớm, mừng mà nước mắt lưng tròng luôn. Dì Tám ơi, cô Sáu thứ năm, vợ con có bầu rồi, có bầu rồi đó. Ai cũng mừng giùm cho Quân, thấy thương gì đâu á. Chắc hết cái cảnh chửi lộn đánh lộn rùm trời rồi đó. Mà thiệt, từ ngày đó hai vợ chồng thương nhau hết nói nổi luôn. Quân không đi ghe cho người ta nữa, mà ở nhà cất chuồng nuôi chục con heo. Hàng ngày nhà cửa cơm nước phụ vợ, ông Sáu mừng thôi là mừng, đi tới đâu cũng khoe là mình gần có cháu chống gậy cho rồi. Bữa Lại xanh trời mưa lớn dữ lắm, Quân quýnh quán chạy đi kiếm bà mụ. Mà ta nói tới nhà bà thì nhìn hết ra Quân luôn, té ạch đụi mình mẩy y như con heo lùi sình. Thấy bà mụ đang ngồi ăn trầu trong nhà, Quân sọc vô xóc cổng bà lên mà chạy, làm bà la làng trời luôn: "Tổ cha mày, bỏ tao xuống tao lấy đồ nghề, cái thằng mắc dịch này." Quân đợi bà đi vô trong lấy mấy món đồ nghề mà thấy lâu gì đâu á, tay chân lóng ngà lóng ngóng, đi tới đi lui như gà mắc đẻ. Bà mụ chửi: "Mụ nội mày, vợ mày mắc đẻ hay mày mắc đẻ mà mày quắn quýu lứng ta lứng tướng vậy?" Quân gãi đầu gãi tai, mặc kệ bà la là để bà tự đi. Quân vẫn xốc bà lên mà chạy. Về tới nhà thì thấy có bà hai má của Khanh cũng đang ở đó. Hậu thì lăng xăng chạy tới chạy lui nấu nước. Thấy Quân, Hậu kêu: "Cái thằng quỷ, vô nấu nước cho vợ mày kìa. Tao nhúm lửa nay vợ mà nó không chịu cháy mày ơi." Hai anh em lui cùi dưới bếp, nhúm có nồi nước mà nhôi hết trơn ở dưới. Ông Sáu ngồi im trên võng đâu có dám đi tới đi lui, sợ vướng tay vướng chân. Mưa mỗi ngày một lớn hơn, trời gầm ị đụng hết trơn hết trọi. Trong buồng, bà mụ biểu Lại: "Ráng lên con, miếm miệng lời giữ hơi nè, tao biểu rặn mới được rặn nghe không?" Bà đưa tay vô kiểm tra, mặt chợt lộ ra vẻ hốt hoảng, kéo bà hai qua một bên mà nói nhỏ: "Chết mẹ rồi vợ thằng hai, đẻ ngược mặt mà cái con này nó yếu quá dựng, rồi giờ sao đây mày?" "Ráng thôi Mười ơi, để con lau mặt mũi cho nó tỉnh táo, Mười ráng đỡ cho mẹ con nó bình an nghe Mười." Ba người đàn bà vật lộn trong cơn sanh tử, cái thai lớn lại không chịu quay đầu. Lại chịu đau dở nên đã sớm đuối sức. Hai bà già lo lắng không thôi. Bà hai thấy cảnh Lại vật vã, mồ hôi đổ đầy trán thì thương mắt đứt ruột. Bà mà đẻ giùm Lại được thì bà cũng ráng mà đẻ cho nó được mẹ tròn con vuông. Ông Sáu ngồi ngoài võng cứ khấn vái bà Sáu: "Mình ơi, mình có linh thiêng vừa phù hộ cho vợ thằng Quân nó sanh mau lẹ đi mình. Tôi nghe nó đau mà tôi mắc đứt ruột đứt gan mình ơi." Không biết có phải bà Sáu linh thiệt không, mà hay tại đau quá mà mắt Lại mờ, nhìn gà ra phụng. Lại ngó thấy bà Sáu ngồi sát rạc với bà mụ Mười, đưa tay vuốt lấy bụng mình mấy cái. Bụng lại tự nhiên hết đau, thở dễ hơn, người cũng thấy khỏe hơn một chút. Bà Mười biểu: "Nè, mím môi lại, rặn đi con, rắn lên." Ngoài trời xét ở đâu đánh đùng một tiếng, bên trong buồng vang lên tiếng con nít khóc que que. Ông Sáu vỗ đùi cái chát mà cười kha kha: "Tổ cha nó, cái tiếng khóc y hệt như thằng cha nó hồi mới đẻ luôn mày ơi." Cả nhà ai cũng vui mừng, nhìn nhau cười thôi là cười. Má con lại khỏe mạnh hết. Ông Sáu đặt tên cho thằng nhỏ là Vũ Phong, để nhớ cái ngày sanh nó ra đầy mưa bão. Thằng Phong càng lớn, cái nét của nó càng khác cha má nó, nhìn giống ai đâu. Nhiều lúc Quân tâm sự với ông Sáu thì ông cười: "Ôi, con nít mới bầy lớn mà biết giống ai mày. Càng lớn nó càng đổi. Có khi nó giống ai đó trong họ. Mày nhắm mà mày nhớ hết mặt mũi bà con cô bác không? Hay là mày nghi ngờ chi vợ mày hả?" "Dạ không có cha. Tại con thấy con nói vậy thôi. Chứ vợ con không có cái tánh bậy bạ đâu." "Chớ nghi này nghi nọ đó. Tao gõ cho mấy gậy thấy mụ nội mày à. Thôi ở nhà mần gì mần đi, tao đi câu cá. Cá dưới rộng nhiều mà cha. Cha nhà nghỉ bữa đi." "Thôi, bao nhiêu năm nay đi quen rồi, ở nhà nó buồn tai buồn chừng lắm." Rồi ông đi tới chỗ góc nhà mà mình hay để cái xô đựng ở đó, giới tay lên trút cái cần câu gác trên mái xuống, rồi khoan thai đi ra sân. Đi tới nhà của ông bà Hai, ông Sáu ngoái vô hú: "Ôi, Hậu à, bữa nay đi đặt chộp có tép không? Cho bác Sáu mấy con tép coi con." Hậu từ trong nhà chạy ra, tay cầm một bọc tép đưa cho ông Sáu. Hai bác cháu đứng đó nói ba điều bốn chuyện rồi ông quay đi. Ngày nào Hậu cũng đặt chộp để dành mớ tép cho ông Hai đi câu. Một bọc ông câu được mấy ngày trời. Hậu nói câu không hết thì bỏ, chứ ngâm nước đá con tôm hết tươi, câu sao dính nhiều được. Cần mồi thì Hậu đặt chộp chút xíu là có hả. Ông Sáu cười nói thay kệ: "Bỏ uổng, ngày nào Hậu cũng đặt lợp kiếm tép rồi để đó." Ông Sáu hổng qua xin thì Hậu xỏ lụi nướng trui ăn. Mấy nay Hậu hổng đi bán bánh dạo nữa, bởi vì người ta ăn bánh bà Hai làm khen ngon, đồn ra tới ngoài chợ xã. Họ dặn mỗi ngày giao cho họ bao nhiêu là Hậu chạy đi giao bấy nhiêu. Càng ngày người ta đặt bánh càng nhiều, bà Hai với Khanh phải luôn tay luôn chân. Thành thử ông Hai với Hậu ở nhà lo phụ hợ, giữ hai thằng nhỏ với chăm sóc nhà cửa. Gia đình êm ấm lại thêm phần ấm êm. Chỉ thiếu mỗi cô vợ cho Hậu nữa là trọn vẹn rồi. Có mấy lần bà Hai hỏi về chuyện đó mà Hậu cứ khước từ hoài. Hậu nói Hậu chưa có muốn nghĩ tới chuyện đó. Chừng nào hai thằng tí tẹo lớn hơn một chút, đỡ phải giữ rồi hay tính. Bà Hai cười: "Chưa chi mà nó sợ vợ nó dịa, phụ giữ cháu rồi. Cái thằng tính ghê thiệt đó bây." Vậy rồi không ai đã động gì nhiều. Năm nay hai thằng nhỏ cũng đã lên năm, thì thằng Phong con của Quân cũng lên hai. Thằng nhỏ da ngâm, tóc nhiều, cái miệng cười có duyên hết sức nói. Ngày nào cũng chạy qua chơi chung với hai thằng con Khanh bên này. Hậu cũng cưng nó lắm, biết nịnh một cây. Cứ mỗi lần qua là câu cổ Hậu mà nhõng nhẽo: "Hai Hậu, ẩm Phong." Thấy mọi chuyện trong nhà cũng đã ổn, Quân quyết định tiếp tục đi ghe mướn cho người ta. Dù sao thì thằng Phong cũng trọng rồi, má nó có thể vừa giữ vừa mận công chuyện nhà, lo heo gà được. Hai vợ chồng đều làm ra tiền thì dễ dàng lo cho con cái hơn. Đi ghe mỗi tháng Quân về một lần, có khi là hai lần. Tiền bạc có, con cái cũng có, vợ chồng thuận thảo, ai cũng khỏe mạnh, thiệt có gì vui hơn đâu. Quân làm nhiều tiền, không nhậu nhẹt bê tha như trước, nên có để dành mua cho vợ được sợi dây chuyền, cho ông Sáu chiếc nhẫn vàng đeo vô ngón tay giữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời được đeo vàng, ông Sáu cười tít mắt: "Bà mẹ nó, đeo vàng vô nó mắc cái tài dữ ngà bày à. Mốt đi ra đường chắc chảnh ngón tay lên trời không quá." Hai vợ chồng thấy cha vui thì cũng vui lây. Quân nói: "Cha không có được tháo ra tháo vô nghe không? Lỡ rớt một cái là không biết đường lùm lại đâu đó." Trời ơi, ba cái đồ quý này nhầm gì tao? Tao móc cục keo trét xuồng, tao ém một cái cứng ngắc à. Đố cha thằng nào lột khi lụm được của tao à. Trời đất ơi, thôi thôi nó vừa lắm thôi, trét keo vô nó dính hư vàng đó. Mà cha cũng ít đi câu đi. Mà thôi, đừng có đi nữa, đeo vàng vậy ra đường nguy hiểm lắm à. Mắc cái giống gì nguy hiểm mày? Tao mù đi mấy chục năm nay còn không sao, mắt giống ồn gì có đeo chiếc khâu mà không có ra đường được. Thôi thôi trả mày nè. Quân năn nỉ giải thích cho ông Sáu nghe hết một chập. Số là lóng trài không biết tụi xứ nào nó nổi lên lộng hành cướp bóc dữ lắm. Số này bị bắt là trội lên số khác, nghe đâu tụi nó vượt trại cai nghiện cai nghéo gì đó. Hồi trước ở xã bên có hai vợ chồng kia đi đám cưới. Bà vợ bà đeo vàng kiểu gì mà nhìn như cái tượng bằng vàng biết đi. Dây chuyền đeo một chùm, xi men đeo hai khúc, nhẫn đeo hết 8 lóng trên 10 ngón. Ta nói dân trong đám nhìn bả muốn lé con mắt luôn. Nhà có nhiều vàng bả ập hết lên mình. Đi tới đâu thiếu điều người ta kế bên nghe cái mùi vàng tới đó. Tới hồi bận về mới vui. Hai vợ chồng chạy tới một khúc vắng thì có một chiếc vỏ lãi nhóng ga chạy theo sát nút, kêu ơi ớ luôn. Tưởng đâu người quen trong đám kêu cái vụ gì, ông chồng mới tớp ga chạy chậm lại. Tụi nó cặp xuồng vô thì ông chồng dòm qua thấy ba bốn thằng lạ quắc. Ông đang ngơ ngác thì một thằng kê cây mã tấu sáng giới vô cổ ổng. Hai thằng kia bước qua xuồng hốt bả về cái vỏ bên kia tỉnh bơ. Bả gần 70 kg mà tụi nó rinh như không. Rinh bả qua bên kia được rồi, thằng cầm lái lên ga chạy thiệt lẹ. Tụi kia thì bu vô cắt dòng cắt dây lột nhẫn của bả. Ông chồng sau khi tỉnh hồn thì nhóng ga rượt theo, vừa chạy vừa la: Trả vợ tôi lại mấy chú ơi, mấy chú trả vợ lại cho tôi đi, lấy vàng hết được rồi, trả vợ lại cho tôi là được rồi. Ông đâu có dám kêu bằng tụi mày, lỡ nó nghịch đổ tay nó cắt cổ bả một cái là thấy mụ nội luôn. Rượt thêm một khúc thì không thấy tụi nó đâu, chỉ thấy có ai đó lặn hụp dưới sông vẫy tay kêu ổng. Thì ra tụi nó cắt vàng lấy xong rồi hốt bả quăng xuống sông cho nhẹ xuồng mà chạy. Hên là bả biết lỗi, chứ không thôi bị mộ khắc cái lý do chết của bả là tại đeo vàng nhiều rồi. Sớm này mấy nay nghe phong phanh cũng có mấy thằng trộm gà bắt chó, chặn đường giật vỏ giật dây chuyền gì đó ở ngoài chợ xã. Tụi nó chạy nhanh lắm, bịt mặt kín mít. Ông Sáu nghe thì lắc đầu ngoài ngoại: Thôi thôi trả vàng trả vàng, tao không có muốn bị ăn cướp đâu trời ơi. Thôi thôi, có hai chỉ vàng mà, ai đâu cướp của cha, ăn được mấy bữa chứ. Con kể cha nghe để cha biết mà đề phòng, mốt đi câu gần nhà thôi. Đi chỗ nào mà người ta không dám cướp chứ đừng có đi xa. Con mặn đó vợ mới sắm được cho cha tên vàng, cha đeo đi cho con vui nha. Ông Sáu nghe con nói thì mát trong bụng, thôi không trả nữa. Nhưng mà mỗi lần ra đường, ông lấy miếng vải ông buộc che chiếc nhẫn lại, giống như bị đứt tay vậy đó. Quân đi làm, cha chồng con dâu ở nhà vui vẻ. Ngày ngày ông Sáu vẫn đi câu kiếm cá về. Lớp thì rộng với ao, lớp thì đem qua cho nhà ông hai. Ông cho là phải lấy, không lấy là ông giận. Vòng vòng trong xóm ai cũng thương ông Sáu hết trơn. Vậy mà đụng cái ông Sáu chết. Chàng vàng bữa đó lại bồng thằng Phong đến quýnh chạy qua bên nhà của Hậu: Chú Hai tím Hai ơi, từ trưa tới giờ có thấy cha con đi ngang đây không? Bà Hai thì ngơ ngác, vì bà cả ngày cắm mặt nướng bánh ở dưới bếp với Khanh. Ông Hai nói: Ông bè ơi, hai ngày nay cũng không thấy ông qua xin tép thằng Hậu đó. Lại bắt đầu bối rối: Chết rồi chú Hai ơi, trưa này cha con đi đâu á mà chiều giờ không thấy gì à? Bình thường hơi xế là cha gì tới rồi. Mày bình tĩnh coi, để tao với thằng Hậu đi kiếm ổng. Mày có con nhỏ ở nhà đợi đi. Lại nghe lời, ngồi yên ở nhà mà ngóng tin tức. Đợi tới tối vẫn không thấy hai cha con ông Hai về. Lại sốt ruột đi tới đi lui. Tụi heo gà bên nhà đói bụng la rùm lên hết trơn. Lại gửi thằng Phong ở đó chơi với tí tẹo rồi chạy về bến cho tụi nó ăn. Ba người đàn bà ở nhà thắt thỏm ngóng ra đường hoài. Tới hồi thấy có người chạy học tóc ở ngoài đó, chập sau lại dẫn theo một vài người chạy về hướng đầu sớm, thì cả ba mới giật mình nhìn nhau. Lại bắt đầu miếu máu. Bà hai trấn an: hai đứa ở nhà coi em đi, tao chạy lại đắng coi có chuyện gì không. Rồi bà tuột cái rẹt xuống đất, rút bó đuốc lá dừa gác sẵn trên giàn, rồi châm lửa bước thiệt lẹ về hướng đó. Tới chỗ cái địa lạng nằm ở miếng đất quan đầu xóm, bà hai thấy người ta tập trung ở đó. Người cầm đuốc, người lội xuống địa, mặt ai cũng căng thẳng. Bà bước tới, thấy ông hai đang ngồi im một góc. Bà nhẹ bước tới hỏi: sao vậy ông? Không lẽ à? Chắc vậy quá bà ơi. Tôi với thằng Hậu chạy cùng hết trơn mà cũng không thấy. Tới hồi sực nhớ lại chỗ ông hay ngồi câu, mới thấy cái thùng lật ngang một bên, cần câu với một chiếc dép nằm ở ngay mé đìa. Tôi mới biểu thằng Hậu chạy đi kêu sắp nhỏ tập trung lại mò nè. Cái này chắc chắn rồi bà ơi. Bà hai nghe xong ngồi chèm bẹp luôn xuống đất. Trời ơi, mới hồi hôm kia ông còn đi vô cho mấy con cá. Bà hai từ chối thì ông nói: coi, bây giờ tao còn sống, còn đi câu được, tao cho thì lấy đi. Để mà chừng nữa tao có chết rồi, thì có cái mà nhắc anh Sáu hồi xưa ông như này như kia rồi chứ. Rồi ông cười khà khà mà đi về nhà. Tưởng đâu đó chỉ là lời nói bâng quơ, ai đâu mà dè nó như một lời giả tự của ông trước khi lìa xa nhân thế. Bà hai nghe con mắt cay xè, cứ ngóng theo mấy đứa nhỏ đang lần mò bên dưới. Lúc này dưới địa, Hậu vừa mò kiếm vừa gian giái: bác Sáu ơi, bác Sáu của Linh Thiên cho con mò dính xác bác Sáu, con đem về mai táng. Nằm dưới này lạnh lẽo lắm bác Sáu ơi. Tự nhiên Hậu nghe da gà nổi đầy mình, cảm giác mình đang mò vô một cái vùng nước lạnh tanh. Ngộ, cái địa này đâu có sâu, chỗ sâu nhất cũng ngang cổ của Hậu thôi, làm gì có chuyện có một vùng nước lạnh tới cỡ này. Hậu đâu có biết ở bên dưới nước có thứ gì đó cứ trôi lững lờ theo Hậu. Hậu đi tới đâu, thứ đó theo sát rạc cách lưng của anh chừng một gang tay. Chắc bây giờ cũng phải 8-9 giờ tối, mọi người ai cũng lạnh run hết rồi. Cái ao nhỏ xíu mà 5-7 con người lần quần không biết bao nhiêu bận, vẫn chưa gặp ông Sáu ở đâu. Thêm chập nữa, mọi người đã thiệt mệt mới kéo nhau lên bờ, biểu Hậu cũng lên đi. Anh lặn xuống một lần nữa cho sạch cái đầu rồi lên luôn. Vừa trồi đầu lên khỏi mặt nước thì đã dướng cái gì đó cứng ngắc dắt ngang cổ của Hậu. Mấy người trên bờ la ồ lên một tiếng. Hậu giật mình chết cứng ở đó, không nhấc nổi cái chân lên. Cái xác ông Sáu mụ lúc này theo lực trồi lên của anh mà nằm phập phiều trên mặt nước. Tay của cái xác choàng qua cổ Hậu. Mọi người thấy vậy thì ào xuống phụ anh một tay đưa xác ông Sáu lên. Lúc này Hậu mới tỉnh hồn lại được một chút, lấp ngớp bò lên bờ mà theo mọi người trở về. Rồi tiếng khóc thê thiết của mấy người con ông Sáu vang lên trong căn nhà nhỏ. Bà con lối xóm cũng tập trung lại đông đủ. Ai cũng tiếc thương ông Sáu, người mà cả đời không có lấy một tiếng vang. Ông nằm đó, mắt mở trừng, miệng há hốc. Con cái vuốt hết sức mà không làm sao cho ông yên lòng nhắm mắt được. Quần khóc nức khi thấy ngón tay của ông Sáu đã không còn. Cha ơi, tội con lớn lắm. Quần ác nhân, quần bất dạy, quần cướp vợ khốn nạn. Mày trả cha tao lại đây. Lại nhỏ giọng phân trận với anh chị trong nhà về mấy câu nói của Quân. Ai cũng hiểu cũng thương, cho nên bụng dạ đâu mà trách móc đứa em tội nghiệp. Âu đó cũng là cái số của ông già nó vậy thôi. Tuy nhiên gia đình cũng có liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu điều tra xử lý vụ việc. Họ sẽ sớm có câu trả lời cho gia đình, đòi lại công bằng cho người đã mất. Đất nhà ông Sáu phía sau toàn là mương nước, bờ thấp nhỏ, không có chỗ chôn. Mấy anh chị em quyết định chôn ông ở ngay cái khoảng hông của sân, gần với đường đi. Chỉ có chỗ đó là cao ráo và rộng rãi, thành thử mỗi lần người ta đi ngang nhà của Quân là sẽ đi ngang cái gò mã của ông Sáu mụ. Thời đó hiếm nhà nào xây mã xi măng cho người thân, chủ yếu là làm mã đất, đắp cao thành cái gò lớn. Lâu lâu đất trên đó nứt nẻ, mấy đứa con nít nhát gan mỗi lần đi ngang mấy cái mã đất là chạy té khối, vì sợ người với mã theo cái kẻ nứt đó mà bò lên. Cái đêm mở cửa mã của ông Sáu lại thức trắng đêm. Trong nhà cứ nghe thấy mấy tiếng lụp cụp của chén dĩa trên giàn, tiếng chân xèn xẹt, tiếng mở cửa tủ ly nghe kèn kẹt. Lại ngồi trùm mền kính đầu mà nhìn hai cha con thằng Phong ngủ ngon lành cho tới sáng. Quân giật mình khi mở mắt ra không thấy vợ đâu, mà có cái gì đó ngồi lù lù trên đầu nằm. Nhìn kỹ lại mới biết là Lại. Cô mặt mày xanh dần kể cho Quân nghe chuyện tối qua. Chắc chó mèo gì thôi mình. Tối nay mà nghe thấy nữa thì mình kêu anh. Anh xuống anh đọc ta thấy bà hết rồi. Lại mệt mỏi ngồi đó chợp mắt chút xíu. Vì mệt quá cho nên vừa nhắm mắt lại là gần như cô ngủ luôn. Đang say sưa thì lại nghe tiếng ông Sáu. Nghe như ông đang đứng dưới bếp mà kêu vậy. Lại ơi, mệt thì nằm xuống ngủ đi con. Cha bây giờ thấy đường rồi, cha nấu cơm phụ con được. Lại nghe tới đó thì mở lớn hai con mắt, tỉnh hẳn ngủ đi. Cỡ đó mà còn ngủ được nữa thì cũng lại luôn. Lại miếu máu mò xuống giường. Giờ này hai cha con nó đang chơi ngoài sân. Lại ngó xuống bếp, da gà da vịt nổi lên rần rần. Tự nhiên bữa nay lại nghe cái nhà lạnh ngắt, như lâu ngày không có người ở. Bàn thờ tang của ông Sáu nằm đó, khói nhang bay lên nghi ngút. Lại sợ tới nỗi không kịp đi rửa mặt, đốt nhanh cây nhang mà khấn vái. Cha ơi, cha đừng có nhát con sợ lắm cha ơi. Cha biết rồi. Cái giọng nói như từ trong đầu của mình phát ra. Lại sợ tới độ quăng cây nhang chạy ra ngoài sân mà đứng. Quân thấy thái độ của vợ kỳ quá nên hỏi. Lại tình thiệt thuật lại cho Quân nghe, miếu máu đồ về nhà ngoại. Quân thở dài. Cha mới chết mà đâu có đi được mình. Mình là con út, đi rồi ai nhang khối cho cha? Nếu mà mình sợ quá thì anh không có đi mần nữa, ở nhà hủ hỉ với mình. Hồi còn sống cha thương vợ chồng mình lắm. Anh nghĩ tại cha không biết mình sợ thôi. Thí dụ tối nay mình gặp nữa thì anh chạy đi kiếm chùa xin cho mình lá bùa bình an, hay là cọng dây gì đó đeo nghe. Quân nói tới độ đó rồi thì lại còn nói gì được nữa. Đành bấm bụng chờ coi có chuyện gì xảy ra nữa hay không. Nhưng mà hình như ông Sáu biết con dâu của mình sợ, nên từ bữa đó không hiện về trong nhà hay làm bất cứ chuyện chi cho lại nghe thấy nữa. Cũng 110 ngày xong, lại nói với chồng đi làm trở lại đi. Dẫu sao thì hai vợ chồng đã quyết cố gắng mần ăn. Ông Sáu đã yên nghỉ, lại cũng đã thôi sợ ông rồi. Quân nghe cũng xuôi tai. Từ đó cuộc sống của gia đình Quân cũng trở lại bình thường như trước. Mới đầu tháng 4 mà coi bộ mưa nhiều. Năm nay mưa tới sớm, dài dẳng hơn. Ban đêm tiếng nhái kêu rền cả sớm. Mấy người khó ngủ thì đố mà yên giấc được. Đêm nay sáng trăng, mưa lâm râm, nhái kêu vang động. Thằng Duy với thằng Bảo xách hai cây đèn bão, một cái vỏ lưới để đi bắt nhái. Hai thằng nó trạc đâu 20, là con của ông Mười giàu sớm trên. Mấy nay mưa nhiều, đêm nào tụi nó cũng đi xôi nhái về làm mồi nhậu. Con nào mập thì cho má tụi nó xào lá cách, kho nghệ mà ăn cơm. Còn lại tụi nó rủ Chiến Hữu tới làm sạch, chiên giòn lên, đâm thêm chén nước mắm cay xé lưỡi nữa. Trời mưa lắc trắc, cả đám ngó trời ngó mây. Lâu lâu mím môi uống chung rượu để đánh chốc một cái. Cầm con nhái chiên giòn, dãnh dò dãnh cẳng khô cong, quệt miếng nước mắm tỏi ớt đặc kẹo mà đưa vô miệng cắn cái rộp. Cái vị cay thơm nó lan hết ra khoang miệng, trong bụng nghe ấm hừng hừng, thêm cái âm thanh rồm rộp sướng lỗ tai nữa. Nghĩ tới đó thôi hai thằng tứa nước miếng, nuốt không kịp là sặc luôn chứ không có chơi. Lò dò bắt một chập, tới sớm dưới thì cũng đâu tầm 9 giờ tối rồi. Thánh thần ơi, cái xóm này có đặc biệt gì mà có nhiều nhái nó tập trung về đây hết trơn. Lớp thì ngồi lóc ngóc, lớp thì bắt cặp, rồi đèn sơ qua một cái là hai thằng mừng muốn nhảy dựng luôn. lo cắm đầu cắm cổ bắt nhái. Hai thằng ngước lên thấy lù lù trước mặt là một cái gò mã bằng đất, bia thì quay về hướng đường đi, trên đó ghi tên ông Nguyễn Sáu. Hai thằng cố nuốt cục sợ trấn an nhau cho qua cơn tai biến chực chờ. Thằng Bảo nói: Thôi về về anh hai ơi, nghe lạnh sống lưng quá cha nội. Tùng hả mày? Có gì đâu, bình thường mà. Mình bắt nhái chứ có điên trộm mộ đâu mà sợ. Nghe nói ông Sáu không hiền lắm, dễ gì nhát người ta khơi khơi, phải không ông Sáu? Vừa nói nó vừa cười nhăn nhở, vỗ lên bên hông mã của ông Sáu. Chứ gì nữa mà hội. Tiếng rền lên như từ dưới mã, nghe đặc sệt. Hai thằng liền luôn đèn đuốc, vỏ đựng mà lết ra đường. Đang lết thì đụng trúng ai đó. Hai thằng quay lại lại như thế sao? Ông Sáu ơi, con lại không? Con không có dám cà rỡn nữa. Ông đừng có giác tôi, con lại ông Sáu ơi. Nè, hai đứa, tụi bay bị gì vậy? Anh Khánh nè. Hai đứa ngó lên, thấy đó là anh Khánh, nhà cũng gần đó. Hình như anh cũng đi sâu nhái. Thấy tài của anh cũng cầm đèn, bên hông đeo cái vỏ tre. Hai thằng vuốt ngực lên thở hồng hộc, không dám nói gì, đưa tay lên trỏ trỏ về hướng cái mã của ông Sáu. Anh Khánh nhiều mắt ngó vô thì thấy có mấy thứ gì nằm lăn lóc ở trong đó. Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh vẫn rội đèn đi vô coi là cái gì. Thấy là đồ nghề bắt nhái của tụi nó, anh cười cười nghĩ chắc mấy ông thần này đang đi cắm cúi thì đụng ngay cái mã của ông Sáu cho nên mới như vậy. Anh cúi xuống cầm lấy rồi đem ra cho tụi nó. Anh rọi đèn, hơi ngạc nhiên mà hỏi: Ủa, hai đứa bay đi bắt nhái mà sao trong vỏ không có nhái mà toàn đất cục với lá cây không vậy? Có mấy con nhái à? Hai thằng ngó vô thì rụng rời tay chân, miếu máu vừa chạy vừa bò, bỏ luôn anh Khánh đứng đó mà ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra. Sáng bữa sau, đầu trên xóm dưới ai cũng hay cái chuyện thằng Duy với thằng Bảo đi sôi nhái bị ông Sáu nhát. Anh Khánh thì khẳng định ảnh tới lui sôi nhái Hà Rầm mà có bị cái gì đâu. Mấy người khác thì cũng bán tính bán nghi, biết đâu hai ông nội nhỏ này nói trời nói đất gạt người ta, ai mà lạ gì hai thằng nó. Sớm trên ai mà nói dốc qua anh em nhà nó mới lạ. Chuyện một nói thành năm thì chuyện không nói có, dễ chậu gì mà tụi nó không làm được. Tức mình vì bị nói là xạo sự, hai thằng mới rủ nguyên một đám đi tới gò mã của ông Sáu Mù để chứng minh là ông hiển linh. Vài thằng trong xóm gan dạ gật đầu cái rụp không hề do dự. Tụi nó kéo nhau đi năm thằng, hùng dũng hiên ngang như đi đánh trận. Mới đi tới cái địa lạng đầu xóm này, chỗ ông Sáu ngày xưa hay ngồi câu cá. Tụi nó thấy có ai đó ngồi mò mẫm xung quanh chỗ mé đìa. Máu tò mò nổi lên, tụi nó hít tai nhau đi vô đó để hỏi. Vô tới rồi mới biết đó là một ông già, tóc ổng bạc hết trơn rồi. Ổng cứ ngồi đó quay lưng về phía tụi nó, hai tay lần lần ra xung quanh. Cầm được cái nhánh cây hay là cái lá gì đó mà cầm nhanh lên, coi xong rồi liền qua một bên mà mò tiếp. Thằng Duy hỏi: Ông bác ơi, ông kiếm cái gì đó, nấu tụi con kiếm phụ cho. Giọng ổng run run như đang khóc, mũi cứ khịch khịch. Mất tiểu rồi. Mà mất cái gì mới được? Tụi con có đèn nè, để tụi con kiếm cho. Mất cái ngón tay của tao bầy ơi. Ông vừa nói vừa dai qua, nguyên một đám ré lên như heo bị đâm họng. Tụi nó khóc la làng bò lết hết trơn. Lúc ổng quay lại thì chính xác là gương mặt của ông Sáu Mù. Hai hốc mắt ổng đen thui, thấy ghê hơn cái hốc mắt của ông hồi còn sống nhiều. Da mặt ông nó bợt bạc, mũi miệng sình non chảy ra thành dòng. Ông xòe cái bàn tay ra, thiếu mất ngón giữa. Ông khóc lên hu hu, kêu theo với tụi nó: Kiếm tiếp ông đi mấy đứa ơi, đừng có chạy mà. Nghe cái câu chuyện đó thì vừa sợ vừa thương ông. Chắc ông cũng không cố ý nhát tụi nhỏ làm gì đâu. Già cả chết oan ức như vậy, tự hỏi làm sao mà không hiện về hoài cho được. Người ta đổ dồn nghi vấn về một đối tượng, đó là Tư Nghĩa. Gã là một tên nghiện rượu, cờ bạc, sống một mình trong căn chòi dưới vôi lá. Không ít lần Nghĩa bị thưa kiện vì tội ăn trộm. Ông trưởng ấp cũng đau đầu về Tư Nghĩa lắm, vận động hoài mà không được. Lần này biết bà con nghi cho mình, Tư Nghĩa tự động xách chai rượu lại nhà ông trưởng ấp, siêu dẹo ôm cái bờ rào mà kêu giọng vô: "Ở anh trưởng ấp yêu vấu của lòng em, ra đây em nói cái này cho nghe nè." Ông ba Tần trưởng ấp ló đầu ra thấy Tư Nghĩa thì nghe mệt lần trong bụng rồi, đi ra dỗ trắng thằng chả một cái. Ông nói: "Cái thằng quỷ mắc dịch, bữa nay uống lộn thuốc hay gì mà lỡ nhà tao đứng réo vậy?" "À không, em tức lắm á. Mấy nay cái tụi mắc dịch trong xóm nó đồn em lụm ông Sáu, em tức không có chịu được. Em tới đây mét anh nè. Em trước giờ chỉ có ghiền rượu với quánh bài thôi, chứ có tánh giang hồ nào đâu. Mày chắc chưa?" Thì có ăn trộm, nhưng mà nghĩ sao nói em cướp của giết người. Anh phải lấy lại công bình cho em ạ." Tư Nghĩa ngồi xuống đất, chồi đạp như đứa con nít. Ba Tần hết biết nói làm sao, đành ngồi xuống dỗ dành. Ổng biết tánh Tư Nghĩa, lơm cơm vậy đó, chứ dễ gì làm ra cái chuyện động trời này. Một ông khóc một ông dỗ, có vài người đi ngang bụm miệng cười. Vợ ba Tần trong nhà ngó ra cũng lắc đầu le lưỡi, thiệt hết biết hai thằng cha mắc dịch này mà. Thấm thoát mà đã tới ngày cúng giáp năm của ông Sáu, bà con trong xóm tập trung qua đông lắm. Quân đã về từ hai bữa trước để lo dọn dẹp phụ vợ chuẩn bị đám cúng. Lây quay ngược xuôi từ sáng tới chiều, cuối cùng thì cũng xong. Mọi người về hết rồi, còn mỗi anh Khánh, anh Hậu, vợ chồng Khanh với Tường ở lại chơi với vợ chồng Quân. Toàn là mấy anh em thân thiết trong xóm xưa giờ. Quân với Khánh thì là bạn học từ nhỏ. Nhà Khánh không khá giả chi, hai ông bà thân sinh bạo bệnh lần lượt qua đời bỏ Khánh lại bơ vơ. Hiểu nỗi cô đơn của bạn, mỗi lần Quân về đều rủ Khánh tới nhà chơi. Hai anh em hàn huyên đủ chuyện trên đời. Ông Sáu thổi sanh thời cũng thương Khánh lắm, coi như con cháu trong nhà vậy. Có sáu người thôi mà rộn cái nhà hết trơn. Nói chuyện Nam Tàu bắt đầu không ngớt. Anh Hậu vỗ vai Tường mà nói: "Ê Tường, nói mày nghe nè. Chịu gì anh ơi? Mới chiều gì mày đi mua cho anh hai một ký phân u rê nha. Ủa nhà mình nhóc mà anh hai mua thêm chi? Má đã dành tứ rau nhiều lắm." Cả đám không hiểu ông tự nhiên đồ phân u rê làm cái gì, nhào nhào lên thắc mắc. Ông nói tỉnh bơn: "Tao quậy nước cho con Khanh nó tắm đặng hạ phèn. Trời đất ơi, cái nước Việt Nam năm nay năm bao nhiêu rồi? Năm 1980 mấy rồi. Mà nó đi đám nó mặc đồ bà ba, thấy một cái là tao thấy phèn lên cả khúc rồi đó. Đồ bà ba đó, để mấy bà sư mẫu mặc đi bà ơi bà. Mốt mà nó còn chướng mấy cái áo bà ba đó, thì tụi mày đừng có rủ nó đi đâu nha. Bà ba mặc ở nhà thôi, đi đám người ta mặc quần tây áo sơ mi vô, quánh cái đầu phồng mẫu gà, tán mớ phấn, quệt son vô, đẹp mà không biết sử dụng gì hết. Thấy còn lại không? Ít ra cũng phải vậy chứ." Ta nói tiếng cười xen lẫn tiếng la léo nhéo của Khanh vang lên, y như là cái hội cả đám chưa chồng chưa vợ. Cũng đúng, Hậu với Khánh làm gì có miếng vợ nào, bởi vậy còn giữ cái độ cà rỡn tốt lắm. Miễn mấy anh em sáp lại là nhôi thiên địa hết vậy đó. Nhậu một chập, ai nấy con mắt muốn lộn thinh, cho nên dọn dẹp sơ sơ rồi kéo nhau đi về. Thấy Khánh xỉn quá, ai cũng biểu anh ở lại ngủ đi. Anh cũng không từ chối. Nhà Quân có khác gì nhà anh đâu, mỗi lần qua nhậu xỉn là anh ngủ lại Hà Rầm à. Khuya đó, đang ngủ ngất ngay, thì Khánh nghe ai đó kêu mình, tiếng kêu sát ở một bên: "Khánh ơi, Khánh, dậy nói chuyện chơi con ơi." Khánh buồn ngủ muốn chết, ai mà lãng giang vậy trời. Đang ngủ biểu dậy nói chuyện chơi, anh quay qua nằm nghiêng mà lèm bèm: "Mệt lắm, có gì để mơ rồi nói." "Thôi dậy đi con, dậy dòm tao một cái rồi ngủ nữa cũng được." Khánh mở mắt dậy, nằm ngửa ra, thì chết cứng. Dưới cái ánh đèn dầu leo lét, trên phía nóc mùng có ai đó đang nằm ở phía trên. Sức nặng trì cái mùng quặn xuống, mặt người đó còn chút xíu nữa là đụng vô mặt anh luôn rồi. Khánh sợ hãi thiếu điều la lên muốn bể cái nhà còn được, nhưng mà anh ráng ém lại. Nghe ông bà già xưa nói lại, gặp ma mà la một cái là nó kéo hồn mình ra từ cái miệng mình luôn. Bởi vậy anh ráng nhắm mắt để không thấy cái hình ảnh đáng sợ trước mắt, nhưng mà không tài nào làm được. Sợ mà phải mở mắt chết trân ra nhìn, thiệt tình là trong mình Khánh lúc đó hơi men bay dèo đi hết, không còn sót lại miếng nào. Từ trên cái nóc mùng trắng tinh bắt đầu loang ra một màu đen tanh hôi lạ sình non. Nó thấm dần rồi bắt đầu nhiễu lợp đợp xuống, nhiễu cả xuống mặt anh. Lúc này anh mới chợt nhận ra đó là ông Sáu. Ông vẫn vậy, nằm im trên đó mà miệng kể lể. Buồn đám bay rồi, không có đứa nào chịu chơi với tao. Mỗi lần tao hiện lên là tụi nó bỏ chạy khóc lóc. Tao có mận gì tụi nó đâu, tao chỉ muốn nói chuyện cho đỡ buồn, rồi sẵn đó mượn kiếm giùm tao cái ngón tay. Mày biết ngón tay của tao ở đâu Hùng Khanh? Lấy về chôn chỗ gò má cho tao Khanh ơi. Khánh trung lên bần bật, miệng mồm cuối cùng cũng phát ra được mấy tiếng ú ớn. Lại nằm trong buồng nghe thấy thì khều chồng. Anh ơi, cha con anh Khánh ông làm sao mà ông la quá kìa. Quân ngủ say như chết có hay ho gì đâu. Lại đành bậm môi chui ra khỏi mùng, dán màn bước ra. Lại muốn quỵ tại chỗ luôn, vì thấy cảnh ông Sáu đang ngồi lù lù trong mùng của anh Khánh đang ngủ. Mặt ông kề sát mặt anh ta, miệng cười khùng khục. Nghe tiếng chân của Lại, ông Sáu chợt quay ngoắt qua, chén lên một nụ cười vô cùng đáng sợ. Ông đưa tay lên ngoắt Lại. Lúc này cô không chịu nổi nữa mà té ngang chết giấc luôn. Sáng ra nghe vợ với bạn kể, Quân thấy trong lòng xót xa vô cùng. Cả đời ông đã không lành lặn như người ta, tới lúc chết đi lại phải chịu mất một phần cơ thể. Người ta lại không thể tìm ra bất cứ manh mối nào, nhìn qua thì cứ như ông già kiểu vô tình sải chân chết đuối. Mỗi tội mất ngay cái ngón tay có chiếc nhẫn vàng, mà tìm thì không ra bằng chứng tội phạm. Thế Quân cứ ngồi buồn hiu nhìn xa xăm. Khánh vỗ vai an ủi. Thôi mày, đâu có ai muốn chuyện nó ra nông nổi vậy. Hay là mày đi lên chùa cầu an cho bác Sáu đi. Tao nghe người ta nói làm vậy là người chết yên lòng, không có trở về quấy quả nữa. Quân nghe cũng có lý, chưa kịp đi kiếm chùa để cầu an cho cha thì lại nghe trong xóm có chuyện. Số lạ có ông nọ trong xóm hay đi cắm câu đêm. Từ ngày ông Sáu chết, không ai dám tới cái đìa đó để câu cá hay làm gì hết. Thành thử cá nó xanh nhiều, đi ngang nghe táp hụp hụp. Bữa qua ông bạo gan, xách hơn chục cần câu đi vô cái đìa đó để cắm thử coi có nhiều không. Mới cắm xuống đi một vòng là nghe có tiếng cá quậy đùng đùng. Ông nghe mừng trơn trong bụng, đứng lóng tai nghe, thì hình như cái cần nào cũng có cá dính câu. Ông không nghĩ cá nó nhiều vậy luôn, biết vậy đem thêm nhiều cần nữa rồi. Đang lây quay gỡ cá thì ông nghe ai đó nói sát một bên. Cha nội này gan nè, cái đìa thấy ghê chết mẹ mà vô cắm cầu kim cá, cho con nhậu chơi coi cha. Ông dòm qua thì thấy có một ông ngồi sau lưng mình cứ cười khè khè ra chiều nịnh nọt xin xỏ. Ông thấy vậy đưa luôn con cá đang cầm cho ông kia. Trời tối, cái đèn bão hắt ra đâu có đủ để thấy rõ mặt ông kia. Ông vừa đưa thì cha nội kia cười hề hề, lập tức đưa con cá lên miệng cắn cái sực. Ông này ông giật mình té ngồi xuống đất, nhìn lại ông kia với con cá lóc đã biến đâu mất rồi. Ông vuốt mồ hôi trán chạy về luôn nhà, không dám rớ tới mớ cần câu ở đó nữa, để sáng tính gì tính. Sáng ra mặt trời lên thì cái nỗi sợ trong lòng cũng bay biến đi hết. Ông lò dò đi thăm mấy cây cần câu của mình. Đi ngang nhà ông Sáu, ông vô tình dòm vô cái gò mã. Có thứ gì đó buộc vô cái nhánh cây toàn ten rồi cắm ở trên đầu mã. Ông làm gan bước tới coi, thì nghe tai chân lạnh ngắt. Chính là cái con cá mà ổng bắt được hồi tối mà ổng đã cho cái ông kia. Tại vì trên mình của nó bị cắn mất một lỗ thịt tròn do. Ổng đi về nhà một hơi trùm mền mà run luôn. Chiều lại thì ổng bệnh, sốt mê man, nói sẵn cứ kêu tên ông Sáu suốt. Người nhà sợ quá mới chạy qua đây đốt nhang, khấn muốn đỏ miệng, xin ông Sáu đừng có quở quan người nhà họ mà tội nghiệp. Thấy tình hình không khả quan, Khánh với Quân mới rủ nhau đi kiếm cái chùa nào gần đây để lo cho ông Sáu trước, rồi chuyện gì nữa sẽ tính sau. Khánh hẹn 2 ngày nữa, thì đang kẹt cái hẹn với mấy ông mua heo giống ở bữa có hẹn trước rồi. Quân sốt ruột vô cùng. Tới ngày đi, cả hai chở nhau trên chiếc xuồng của Khánh. Nghe nói ở dưới huyện có ngôi chùa bỏ hoang, có ông sư về đó dọn dẹp rồi ở đó tu hành. Người ta nói ông tốt tánh vui vẻ, chùa cũng linh thiêng. Quân nghe Khánh nói mà mừng trong bụng lắm. Nhưng mà đúng là không thể nào biết trước được chuyện chi. Cả hai đi cả ngày không thấy gì. Tới hồi ở xóm này hay tin mới biết hai anh em chạy xuồng tới cái đoạn sông vắng thì bị tụi cướp nó chặn đường. Vừa tấp xuồng tới đó thì đã tán cho Khánh một cây vô đầu xỉu ngang, máu chảy ướt áo. Nó lột trong người Khánh lấy được mớ tiền. Quân đánh lại thì bị tụi nó đâm một dao vô ngực rồi đạp luôn xuống sông. Mai phước ông bà, lúc đó có hai cái xuồng người ta đi chơi ngang thấy thì tri hô lên. Tụi nó tức tốc bỏ chạy, Khánh bị mất máu quá trời, Quân thì chớ giới ngồi lên được mấy cái rồi chìm xuống. Người ta vớt được Quân lên rồi đưa cả hai đi trạm xá cấp cứu. Lại nghe tin thì chân tay run lẩy bẩy. Hậu tức tốc trở lại với bà hai đi qua trạm xá chỗ người ta chỉ. Cả hai bình an. Vết thương của Quân nặng hơn nên chắc chắn sẽ ăn cơm bệnh viện nhiều hơn Khánh. Vài ngày sau thì Khánh được về. Anh không muốn về mà muốn ở lại lo cho Quân, nhưng mọi người không cho. Bà hai lên tiếng sắp xếp. Thôi cũng tạm ổn rồi, còn lại đây lo cho thằng Quân. Thằng Phong thì gửi qua cho con Khanh nó coi. Khánh về nhà nghỉ ngơi đi con. Bà mẹ cái thứ đồ ăn cướp đó, tao mà bắt được tao chặt tay hết. Còn chút nữa là chết thằng nhỏ rồi. Mọi người ai về nhà nấy, lại thở hắt ra. Tới giờ cô mới ổn định lại được tinh thần. Thiếu chút nữa là hai má con cô bơ dơ rồi. Đâu chừng mấy ngày sau, đêm nào Hậu cũng chiêm bao thấy ông Sáu về, đứng buồn hiu chỗ gò mã. Tay ông cứ chỉ xuống chỗ phần đầu mã mà không nói gì hết. Hậu lấy làm lạ, có đi qua kiểm tra nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Hậu đem chuyện đó nói lại với ông hai bà hai. Ông bà cũng khó hiểu nên không biết giải quyết ra sao. Ông hai qua nhà đốt nhang khấn ông Sáu. Anh Sáu à, có chuyện chi không nói được hả anh? Ông hiện về mà không có nói gì ráo, thì sao con cháu nó hiểu ông muốn cái gì? Hay là ông thèm ăn cái gì? Ở dưới đó có bị làm sao không? Ông về báo cho tôi biết đi ông ơi. Vậy mà đêm đó ông hai có thấy được gì đâu, ngủ một giấc tới sáng bửng. Bước ra ngoài lại nghe Hậu nói là đêm qua chim bao y chang như mấy đêm trước. Ông hai tức mình xách cây dao đi xăm xăm qua bên mã của ông Sáu. Nhìn qua một lượt, ông nhận ra có cái gì đó lạ lạ. Có một cái chỗ đất nhỏ bằng ngón tay, hình như bị ém lại. Ông lấy dao đào đào thì thấy dướng, hình như là cái cây. Ông nhìn quanh quất, không có ai, bèn đào thiệt nhanh xuống. Lộ ra bên dưới là một cái miếng dán bề ngang chừng một tấc, dày chừng 7-8 ly, bề dài thì dài lắm. Ông đào xuống thêm chút nữa rồi nghiến răng nhổ lên. Nó tầm nửa thước. Là cái gì đây? Ông mau mau lắp đất lại cho bằng phẳng. Nhìn qua một lượt nữa thấy không có ai, thì xách cái cây đó đi về nhà mình. Ông đem rửa sạch, cả nhà xúm lại nhìn tới nhìn lui. Chợt Khanh vỗ đùi cái chát. Trời, cái giạt giường đó. Bà hai mặt xanh dờn nổi óc cục. Bà hạ giọng thấp xuống, nói cho đủ 4 người nghe thôi. Chết mẹ rồi, là yếm đó. Tôi nghe nói lấy giạt giường của bà đẻ đóng xuống đầu mã là khỏi đầu thai luôn à. nhất là không có quấy phá được ai nữa ông. Chắc chắn là có đứa chơi ác rồi đó. Ông Hai siết chặt nắm tay, giận hết sức giận. Ông Sáu ổng linh thiệt, ổng có hiện về thiệt, nhưng mà đâu có tới nỗi xài tới cái chiêu yếm độc như vậy đâu chứ. Ông tức lắm, dặn dò cả nhà từ nay phải hết sức chú ý. Thấy ai lạng quạng gần cái gò mã của ông Sáu là đuổi đi liền. Hai vợ chồng của Quân đâu hay ho gì. Ngày Quân xuất diện về, hai vợ chồng cười nói tiếu ta tiếu tích. Bà con trong xóm tới thăm chợt nhà, người cho đường người cho sữa. Ai cũng chửi cái tụi quỷ siêng ăn biếng làm, cho nên quen thối cướp giật này kia. Thế nào trời cũng trả báo tụi nó hả? Không biết ông bà nào mà trù hay dữ vậy. Đâu chừng tuần sau, người ta phát hiện ra xác của một thanh niên tuổi trạc hơn 20. Nó chết quỳ trước đầu mã của ông Sáu. Lật người nó lên thì thấy hai mắt nó đứng tròng, nhe răng ra như cố nghiến mà chống lại cái sự đau đớn nào đó. Ai cũng bàng hoàng, nghe đâu thằng này nằm trong một băng nhóm nào đó cũng là dân báo đời. Người ta đưa ra kết luận là nó chết do trụy tim, nhận thấy độ cồn khá cao. Trước khi chết nó đã nhậu nhiều lắm. Ai nhìn thấy xác của nó cũng đều ớn ốc. Chết cái tướng gì mà thấy ghê muốn chết. Khánh với Quân nhìn nhau, cứ thấy quen quen mà không tài nào nhớ ra được. Mấy bà hình sự giường trong xóm đưa ra giả thuyết nghe ghê lắm. Có bà thì nói cái thằng này chính là thằng đã giết ông Sáu. Nay ông kiếm được nó rồi, cho nên dẫn về chỗ ông nằm mà giết nó lại. Có bà thì khẳng định cái thằng này nằm trong cái đám cướp bữa nọ. Ông Sáu do sót con cho nên trả thù. Có bà còn ghê hơn. Thằng này tính yếm toán gì ông Sáu đó, nhưng rồi bị ổng giật chết trước khi nó làm được. Bốn năm bà tụm lại, mỗi bà một ý. Không ai chịu ai kẻ lộn ì xèo, hết nói nổi à. Tư Nghĩa ngồi buồn hiu trước cửa chòi. Bữa nay không có vô được độ nào. Cái túi không còn đồng bạc, khô máu. Bây giờ mà ai đứng gần sẽ khọc bẹt một cái, dám cháy lây qua luôn à. Ngồi nghĩ nghĩ hoài, Tư Nghĩa bực mình chửi thầm. Mẹ nó, tự nhiên mình đi giữ bí mật cho cái thằng quỷ mắc dịch đó anh chị. Bây giờ mới là cái thời điểm thích hợp để mình tống tiền nó đây chứ đâu. Nghĩ là làm, Tư Nghĩa lững thững đi về hướng căn nhà của kẻ mà thằng chả muốn tống tiền. Mà số Tư Nghĩa đúng kiểu xui tận mạng. Đi qua tới thì cái nhà đóng cửa. Ánh sáng mới le lối trong đầu thằng chả tắt đi cái phục. Xui thì cũng xui vừa thôi, chứ cỡ Tư Nghĩa là xui quá trớn rồi. Thằng chả đấu tranh nội tâm dữ lắm. Thằng chả sợ mất uy tín với bà con chòm sớm. Mà nghĩ cũng mắc cười, chả có miếng uy tín nào đâu sợ mất. Đứng tần ngần một hồi, Tư Nghĩa bỏ đi. Tới đây để kiếm chút tiền mà ruột mất rồi. Sớ rớ một hồi ai thấy, dù cho cái tội ăn trộm thì còn quá cha nữa. Bên nhà ông Hai bữa nay có đám cúng cơm, mọi người cũng tập trung qua đó đông lắm. Dễ gì thiếu được cái bàn cuối ngày với đầy đủ một đám bạn thân. Nhậu vô sần sần, bài trò hát hò gõ chén gõ dĩa. Hậu đang trướng hơi vô một câu giọng cổ cho ngọt. Mọi người xung quanh đang chờ gõ cái cốc cho nó đã, mà chờ hoài còn một chữ cuối Hậu không chịu xuống. Cái đầu thì cúi gầm, không chịu ngóc lên. Khanh cười ha hả, vỗ vai anh trai. Ông Thận nước mặn nè, đứt hơi hay gì vậy cha, ngóc cái đầu lên coi. Hậu từ từ ngẩng mặt lên. Cả đám giật mình dạt ra hết một bên. Hậu lúc này hai con mắt trợn tròng trắng lên, cơ mặt giật giật, nghiến răng trèo trẹo. Một chập như vậy thì Hậu thở hắt ra. Anh thằng cha mày chứ anh. Tao đâu phải anh mày đâu. Tao là bác Sáu nè. Khanh ré lên một tiếng, chạy quýnh quán ra nhà sau lôi ông Hai lên. Thấy Hậu ngồi đó với vẻ ngoài khác lạ, mấy anh em thì đứng nép vô nhau ở một góc. Ông Hai làm gan tiến tới hỏi. Ai vậy? Mày hả Hậu? Mày bị cái gì vậy Hậu? Tôi nè chú Hai. Hậu nói mà cái miệng miếu dài, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Ông Hai quýnh quán tay chân, lóng ngóng không biết làm sao cho phải. thì ra là vong hồn của ông Sáu nhập về xác hậu. Phải mất một hồi sau bình tĩnh lại, ông Hai mới hỏi: có chuyện chị Quốc Tức hay sao vậy anh Sáu? Tôi nghe sắp nhỏ nói anh cứ hiện lên cho tụi nó thấy. Tôi nghĩ anh có chuyện chị muốn nói phải không anh? Chú Hai ơi, tôi chết quang. Dòng ông Sáu trong xác hậu vừa khóc vừa đưa tay lên rung rung trỏ về hướng mấy đứa đang tụm lại với nhau đằng kia. Ông miếu máu nói tiếp: dòng thứ vô ơn, dòng thứ không có tình có nghĩa. Tôi đối xử với nó như con cháu trong nhà, mà nỡ lòng nào nó giết tôi chú Hai ơi. Hồi mới chết tôi chỉ hiện về thôi, chứ không có làm gì được ai. Sau này tôi làm được đó chú, mà tôi không làm. Tôi nghĩ tình bao nhiêu năm nay gắn bó tôi cho qua, ai đâu mà dè. Nó còn muốn hại con tôi, nó còn ếm tôi nữa. Chú nhắm coi nó có đáng sống hay không. Anh nói gì vậy anh Sáu? Tôi không hiểu gì hết. Ai hại anh? Ai yếm anh? Anh nói đi anh Sáu. Là thằng Khánh. Nói dứt tiếng, Hậu té bật ra đất. Cả nhà giật mình xúm lại kiểm tra coi anh có sao hay không. Hậu không bị thương, nhưng mà xỉu mất đất rồi. Mọi người hè nhau khiêng Hậu lên giường nghỉ ngơi. Lợi dụng lúc nhốn nháo, Khánh bước nhanh ra ngoài. Quân chạy theo nắm áo Khánh mà kéo lại, rồi nạt: mày tính đi đâu? Đứng lại liền cho tao. Tao đi đái. Mày kéo tao lại làm gì? Sớm không đi, muộn không đi. Sao lại đi ngay cái lúc dòng cha tao hiện vậy? Để mày không hả Quân? Thằng Hậu nó xỉn nó lên giả như vậy mà ai cũng tin nè. Sao nhìn tao lạ lùng vậy? Mày nói tao giết bác Sáu phải không? Vậy bằng chứng đâu mày đưa ra đây? Đừng có nói đem cái hồn người chết ra làm bằng chứng nè. Mày điên vừa thôi Quân à. Tao có bằng chứng nè. Hết thải giật mình quay lại thì thấy Tư Nghĩa đứng sừng sững như cây tre miễu ở ngoài sân. Khánh buộc miệng than: ông nội đâu nữa đây trời. Tư Nghĩa đi vô vừa nói: ông nội ông cố vậy á, chờ tao xin ly rượu cái đi, tao uống cho tỉnh cái là biết hết rồi. Con xin ly rượu nghe chú Hai. Mà thôi ba ly luôn đi. Tư Nghĩa uy tín lắm, xin ba ly là rót uống đúng ba ly rồi đi ra. Mặt mày tươi tỉnh hơn cái lúc nãy bước vô rất là nhiều. Tư Nghĩa ngồi xuống, từ từ kể lại cái chuyện mà thằng Chả đã chứng kiến hơn một năm về trước. Cái xứ này trước giờ ai mà không rành Tư Nghĩa. Nói lại thì nghe nó dài dòng quá, cho nên thôi nói mấy cái chánh thôi ha. Bữa nọ hết tiền, mua được có xì rượu, thằng Chả mới lang thang kiếm trái me trái ổi gì đó đang làm mồi, thì gặp ông Sáu ngồi câu chỗ cái địa lặng. Tư Nghĩa mon men tới xin ông Sáu con cá về làm mồi nhậu chơi. Ông Sáu cười hề hề biểu: bắt đi mày, coi con nào đủ ăn thì bắt. Bắt con trọng trọng đó, chúc tao câu lợi lo gì. Tư Nghĩa cười hề hề, thò tay vô thùng bắt con cá lóc bằng cổ tay. Mấy con kia bự quá, thằng Chả ăn cũng đâu có hết. Đứng lên từ giả ông Sáu đi về, thì Tư Nghĩa chợt nhìn thấy cái chiếc nhẫn ở ngón tay ông nó ló ló ra một chút. Thằng Chả giả bộ hỏi: ủa tay bắt Sáu bị sao mà quấn vải vậy? Có sao không đưa con coi coi? Ông Sáu giấu lẹ cái tay vô nách mà kêu: thôi đi, tay tao đau, mày coi gì? Coi hoài nó lâu lạnh. Kể tao đi mày ơi, mày đi về đi. Vậy thôi con đi về. Bác Sáu coi về nhà sớm đi nha, chịu rồi đó. Ông Sáu một tiếng rồi tiếp tục với công việc của mình. Tôi nghĩa đi về mà trong đầu suy tính. Chiếc nhẫn đó ít nhất cũng 2 chỉ. Lấy được của ông già rồi đem đi bán là ngon luôn. Nhưng mà làm sao để lấy mới là quan trọng. Ông Toàn ngồi đó ban ngày, đâu thế nào đè ông xuống giật được. Ông mà la lên, người trong xóm nghe một cái là thấy mẹ luôn. Suy nghĩ hoài, Tư Nghĩa thấy chỉ có cách quánh cho ông xỉu ngang, rồi lột nhẫn ông là an toàn nhất. Mà phải làm nhanh gọn kìa, lựa cái lúc vắng nè. Tính tới tính lui, Tư Nghĩa quyết định ngày mai sẽ thực hiện. Để lâu ông đề phòng, lột ra cất ở nhà thì ăn cám luôn. Bữa sau Tư Nghĩa chém dẹ trong cái bụi sậy gần đó để rình chờ thời cơ. Cuối cùng thì ông Sáu cũng lò dò ra tới. Cái đường đi quen thuộc tới nỗi ông đi tỉnh bơ như người sáng mắt. Trời trưa người ta ngủ hết rồi, thấy vắng tanh không có ai qua lại. Tư Nghĩa dậm bước đi ra thì khựng lại vì thấy Khánh đi tới chỗ của ông Sáu. Tư Nghĩa lại lèm bèm chửi cái thằng phá đám, ráng đợi thêm chút nữa cho nó đi rồi hành động sau. Ai đâu mà dè, vừa mới thấy Khánh cười cười hỏi thăm ông Sáu xong thì chớp mắt đã thấy nó đưa tay lên đánh mạnh vô ót của ổng. Chắc là ông già gãi cổ luôn hay gì rồi mà sụi lơ cán cuốc nằm quẹo qua một bên. Khánh ngó đông ngó tây không thấy ai nên quài trở lại chỗ ông Sáu. Tư Nghĩa trong xuôi có hên, hồi nãy tính núp ông già Sáu mù cho nên núp ở chỗ trống lắm. Lúc Khánh ngó giáo giác là Tư Nghĩa trân mình chịu không có dám thở. Chớ Khánh mà thấy một cái là đời Nghĩa đen hơn 3 bít liền. Nghĩa dỗi theo thấy Khánh rút ra con dao bén ngót, sáng giới, xoẹt một cái văng luôn nửa ngón tay của ông Sáu xuống dưới địa. Anh ta lột nhanh chiếc nhẫn vàng, dạo dạo vô nước cho sạch máu. Đẩy ông già xuống địa, rồi kiểm tra chung quanh. Không thấy sót lại cái gì cho nên rút nhanh. Tư Nghĩa chứng kiến cảnh đó mà khóc không thành tiếng. Chờ Khánh đi khuất thì lớp ngớp bò ra chạy mất đất, không dám ngoái đầu lại. Nghe tới đây ông Hai tức mình, đi tới đập lên vai Tư Nghĩa một cái. Rồi mắc cái giống ôn gì mà mày không khai ra từ đầu hả thằng quỷ? Chú nghĩ sao mà kêu con khai? Ôm mộng đi ăn cướp mà bị cái thằng quỷ mắc dịch nó hất tại trên. Khai ra có nước đội quần luôn ấy, chứ mắc cỡ sao chịu nổi chú Hai. Vậy rồi sao bữa nay mày dám khai? Chắc là thiên thời địa lợi nhân hòa đó chú Hai. Còn hết tiền tính kiếm thằng Khánh tống tiền chơi, ai dè đi tới đây rình nghe bác Sáu ông dìa sát thằng Hậu nè. Ông linh như vậy, con mà không chịu khai chắc ông dìa ông thẻo cái lỗ tai con luôn quá. Hơn nữa con nghe cái thằng mắc dịch này nói chuyện thì ghét, còn giàu sao cũng còn chút liêm sĩ, nó thì rớt đâu hết mẹ rồi. Đang nói qua nói lại thì Tư Nghĩa bị ăn nguyên cái ghế đổ vô đầu, té ngang cái rật. Cả nhà giật mình nhìn lại thì thấy Khánh đã chạy ra tới ngoài sân. Quân chạy theo bám sát rạc Khánh. Khánh bí thế nhảy xuống sông lặn mất tiêu. Quân với mọi người hô hoáng lên, cả xóm bao dây hai bên bờ, đem lưới giăng cá chẽm xuống căng ra mà kéo. Không khó khăn gì vì chỉ một chút sau Khánh đã nằm gọn trong lưới cá. Người ta để Khánh nằm nguyên trong đó mà giãy giụa trong vô vọng. Nghe thuật sơ qua mà ai cũng muốn mỗi người một tay một chân đập cho Khánh tàn đời, nhưng ông Hai cản lại. Thôi thôi tụi bay nghe tao đi, nó bây giờ người phun một bãi nước miếng nó cũng chết chìm chứ nói chỉ là quánh. Nhưng mà thôi đừng có động tay động chân, phải để cho nó khai ra hết rồi mình giải nó đi. Ai cũng ráng dằn cơn nóng giận mà tập trung ở nhà ông Hai nghe Khánh khai ra sự thật. Giờ này Khánh đã được ông Hai tháo lưới, cho một cái mền quấn lại tử tế, chứ Khánh trùng như cua nướng như vậy thì muốn khai cũng khó. Khánh ngồi đó, đưa mắt sợ sệt nhìn khắp lượt mọi người. Lát sau Khánh hít ra một hơi rồi bắt đầu khai. Cái hồi mà Quân với lại lục đục chuyện con cái, Khánh đã rất nhiều lần khuyên nhủ Quân, nhưng Quân ra chịu chán nản và muốn đường ai nấy đi với lại. Mấy cái lúc đó lại khóc, tâm sự với Khánh nhiều lắm. Mà xưa nay người ta hay nói, lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Hai người đã có mối quan hệ bất chính với nhau không ít lần. Tới khi lại có thai, Quân trở về nhà thì cả hai ngưng qua lại. Nhiều lần có cơ hội gặp riêng Lại, Khánh đề nghị: Lại à, em bỏ hết mà theo anh đi. Anh thương em thương con, anh không thể nào chịu được cái cảnh em với con phải ở với người khác hết. Anh Khánh à, em với anh đã sai từ đầu rồi, mình nên dừng lại ở đó thôi. Em thương anh Quân lắm, em tin là anh cũng thương em với con. Anh đừng có nghĩ gì nhiều, anh cho em được đứa con là em cảm ơn anh lắm rồi. Nếu mà anh thiệt bụng thương mẹ con em thì xin anh hãy để cho gia đình của em được bình yên, đừng có gây xáo trộn gì lên nữa. Khánh ngậm ngùi chấp nhận lời đề nghị đó của Lại. Anh nghĩ chắc nhanh thôi anh sẽ quên được Lại, tình cảm thoáng qua chắc sẽ không tới nỗi quá đậm sâu. Nhưng anh đã lầm, anh thương mẹ con Lại nhiều hơn anh nghĩ. Tới hồi năm trước, hình như đã quá sức chịu đựng của mình. Khánh lại một lần nữa muốn mẹ con Lại theo mình. Lại lại cước từ tấm chân tình của Khánh. Anh Khánh à, anh tỉnh lại đi anh. Em là vợ của anh Quân, thằng Phong cũng là con anh Quân. Không có sự thay đổi nào ở đây hết, không có đứa con nào là của anh ở đây hết á. Em đừng có tàn nhẫn với anh vậy mà Lại. Hai đứa nói vậy là sao? Ông Sáu bữa đó đi câu, nửa chừng nghe hơi mệt cho nên về sớm bất ngờ. Ai về đâu lại tận tai nghe thấy cái chuyện động trời này. Cả hai bối rối vô cùng, Lại sợ tới phát khóc. Ông Sáu gằn lên từng tiếng: Sao hai đứa lại đối xử với thằng Quân như vậy chứ? Bác Sáu ơi, tụi con thương nhau thiệt bụng mà bác Sáu. Thằng Phong nó là con của con, xin bác hãy hiểu cho tụi con. Nếu mà không có đứa con này thì thằng Quân với Lại cũng đâu có ở được với nhau tới giờ này đâu bác. Vậy nên con xin bác tác hợp cho con với Lại. Con thương Lại lắm bác Sáu à. Ông Sáu nghe tới đâu thì lùng bùng lỗ tai tới đó. Ông quờ tai về hướng của Lại. Lại khóc mà nắm cứng lấy tay ông năn nỉ: Cha ơi con xin cha, con biết là con sai rồi. Con thương anh Quân lắm, con lỡ dại với anh Khánh mới có thằng Phong. Mà nhờ vậy anh Quân anh không còn quả quọ với con, gia đình con mới hạnh phúc được như vậy. Con nói ra không phải để bào chữa cho mình, con chỉ xin cha bỏ qua cho con lần này, đừng nói lời với anh Quân cha ơi. Ông Sáu vừa giận vừa thương. Đối với ông thì đứa nào cũng còn nhỏ dại hết. Ông suy nghĩ hồi lâu rồi nói: Chuyện này thiệt sự nó khó giải quyết quá đi. Cha sẽ để cho con Lại toàn quyền quyết định. Nếu ở lại thì thằng Khánh nên hiểu với thông cảm cho Lại đi con. Tao sẽ không hé răng với bất cứ ai chuyện này. Dầu sao thì trong chuyện này hai đứa bay sai dữ lắm đó. Còn con Lại nếu muốn thì cứ đi, cha sẽ có cách nói chuyện an ủi thằng Quân. Bao nhiêu năm nay tao coi mày như con ruột, thằng Phong tao thương như núm ruột cắt ra, thằng Khánh tao cũng coi như con cháu trong nhà. Thiệt khổ dạng trời mây vậy bay ơi. Lại quả quyết với ông Sáu: Cha ơi, con xin cha cho con ở lại nhà mình. Con thề chỉ một lần làm lỡ này thôi, con thương anh Quân lắm cha ơi. Lại à, anh xin em mà Lại, theo anh đi. Nhà đất đai có thua gì thằng Quân đâu mà Lại. Anh nói anh thương tụi, mà anh đem tiền ra búa vậy đó hả anh Khánh? Anh ép tôi quá, là tôi ôm con nhảy sông tự tử cho anh vừa lòng. Nghe câu nói với thái độ của Lại, Khánh sừng lại liền. Đứng tần ngần thêm một chập, Khánh quyết định bỏ về. Suy nghĩ hoài mà không sao chút được cơn ấm ức xuống. Khánh quyết định giết chết ông Sáu. Khánh trong cơn cạn nghĩ, cho rằng ông Sáu nói như vậy mới khiến cho Lại yên lòng mà quyết định ở lại nhà đó. Bây giờ bất cứ giá nào ông cũng phải chết. Sự việc xảy ra y như lời kể của Tư Nghĩa. Khánh giết ông Sáu rồi chặt tay ông, để người ta nghĩ ông bị cướp chứ không có nghĩ tới nguyên nhân khác. Nhưng mà ông Sáu chết, hơn một năm trôi qua, Khánh nhận thấy tình cảm của vợ chồng Quân ngày càng khăng khít. Khánh không thể nào chịu đựng nổi nữa. Tình cảm của Khánh dành cho Lại nó sâu nặng quá, làm cho đầu óc anh ta mù quáng. Anh ta quyết định giết Quân. Chỉ khi Quân chết thì Lại mới toàn tâm toàn ý mà theo anh ta được. Nghĩ vậy cho nên nhân cái vụ việc ông Sáu cứ hiện về mà nhát người này người kia, Khánh giả bộ rủ Quân đi chùa cầu an cho ông. Nhưng thật ra trước đó một ngày, Khánh đã đi kiếm mấy thằng đầu gấu ở ngoài chợ, quăng cho tụi nó đóng tiền mà Khánh bán heo được, biểu phải kích ngay cái khúc chắn đó mà đánh mình bể đầu rồi giết cho Quân chết, dàn cảnh cướp của. Nhưng mà đúng là thiên bất dung gian, chịu lỗ đầu chảy máu mà cái đứa cần giết thì lại không chết. Khánh kể tới đây thì Hậu một lần nữa trợn trắng con mắt, từ trong nhà đi ra mà nói với cái giọng run run: "Chú Hai thấy nó ác nhân không? Tôi thấy tội nghiệp nó. Tôi không trách cái chuyện nó giết tôi. Tôi che mắt hết mấy người coi ngó hiện trường, không có kiếm được ra cái gì hết để cho nó được thoát tội. Vậy mà nỡ lòng nào nó lại bại mưu giết thằng Quân. Nó còn lấy giặc giường im mã tôi nữa đó chú Hai. Thiệt tôi muốn trả cho nó cái bạc tai trẻo bán hỏng ghê vậy đó." "Thôi anh Sáu à, chuyện qua rồi anh đừng giận nữa. Anh để tụi tôi xử lý nó cho. Mà cái thằng chết ở mã là sao vậy anh Sáu?" "Nó là cái thằng đâm thằng Quân chứ đâu. Tụi nó đi nhậu, tôi thấy vậy tính dẫn nó về cái mã của tôi nhát cho một trận. Ai mà biết mới hiện lên nói mấy câu là nó bể mật chết queo rồi chú Hai." Ông Hai cười khổ nói với ông Sáu: "Anh còn muốn nói gì không anh Sáu? Anh nói một lần luôn đi, chứ nhập vô sức ra hoài tội nghiệp thằng Hậu đó anh." "Tôi nhập vô nó mệt, mà tôi cũng mệt chứ sướng ít gì đâu chú Hai. Tôi bị nhiều đó tạm ổn rồi, tôi xuất ra không thôi thằng Hậu nó mệt tội nghiệp. Sau này mà tôi muốn nói cái gì á, tôi hiện lên tôi nói sao vậy?" Bà con xung quanh la lên cái rần vì câu nói đó của ông Sáu. Thánh thần ơi, ổng mà ngày nào cũng hiện lên kiếm người tâm sự chắc chết con người ta quá. Một anh đứng ra đại diện bà con mà nói với ông Hai: "Dạ bác Hai ơi, bây giờ nó cúi đầu nhận tội rồi. Bác Hai cứ để cho tụi con giao nộp nó qua xã. Bà con cũng về nghỉ ngơi đi, khuya rồi." Ông Hai mỉm cười gật đầu, giao phó trọng trách lại cho mọi người. Nhìn hai vợ chồng của Quân ngồi đó cúi mặt, nhiều bà con trong xóm xì xầm: "Trời ơi tội nghiệp thằng Quân. Té ra lâu nay quà quả nuôi tu hú, ngó còn lại vậy đó mà là lẳng lơ lăng loạn, thiệt hết biết." Có bà lại tặc lưỡi nói: "Ôi trách sao được bà ơi, chứ thằng Quân nó điếc ngắt thì con vợ nó phải kiếm con chứ." Bà Hai bất nhẫn đẩy mấy bà ra ngoài: "Thôi thôi mấy má đi về giùm tôi một cái đi, nhiều chuyện quá trời à. Chuyện nhà người ta sao thì kể người ta, về mà lo cho thằng chồng nhậu ngày 80 giác rồi đập đồ đập đạc, hay là cái thằng mê gái chà đầu dơm kiếm tiền đi chơi kìa kìa, mệt quá à." Mấy bà mới quay gót đi về. Mấy anh thanh niên cũng bước tới mà dẫn Khánh đi. Khánh không quên quay lại nhìn vợ chồng Quân mà cười một điệu cười của kẻ chiến thắng. "Cuối cùng thì ai cũng biết em là của anh trở lại à. Mẹ nhà chăm sóc vợ con tao giùm nghe Quân." Lại ôm mặt khóc tức tưởi. Quân như chết lặng, nghe tai chân của mình tê rần, lòng ngực trống quát, lâu lâu dội lên mấy nhịp tim nghe lập bập. Một anh tức mình nắm vai đấm cho Khánh một đấm như trời giáng mà chửi: "Mẹ mày, phá gia can người ta rồi còn dở cái giọng khốn nạn đó ra hả? Bữa nay mày có 10 cái mạng cũng không có đền hết tội mày đâu. Đánh nó đi anh em, đánh cho lạc lịa lạc lội rồi ăn giải đi." Không có ai cản được họ, mà cũng không ai muốn cản. Đó chẳng qua là những gì mà Khánh đáng phải chịu thôi. Vì một tình yêu ích kỷ mà không màng tới việc rũ bỏ thiện lương trong con người của mình, thì thử hỏi ai dám đáp lại tình yêu đó. Khánh bị dần cho mềm thay rồi lôi đi. Quân chỉ lại ở lại mà không dám nhìn mặt ai. Gia đình ông Hai an ủi vợ chồng hết sức nói: thằng Phong với anh em tí tèo ngủ ở nhà sau rồi. Người lớn thì ngồi với nhau cả một đêm, vì biết có đi nằm cũng không sao ngủ được. Nhiều ngày sau đó, Quân với lại cũng không thể nào đối diện được với nhau. Thằng Phong thấy cha má nó như vậy, không hiểu chuyện chi, nhưng cũng ra chịu sợ sệt lắm. Nó không dám tới gần hay giỡn hớt với cha nó như xưa. Mấy lúc bất an, nó lại chạy ra gò má của ông nội nó mà rù rì tâm sự. Cũng không có gì, là cái chuyện bữa nay nó bẻ được cái bình bát chính tổ chản luôn. Con gà mái đá con diều xà xuống, bắt con nó té lăn cù. Chuyện gì nó cũng nói với ông. Chỉ có chuyện cha má nó lạ lùng với nhau thì nó không có cách gì để nói, vì nó có hiểu cái gì đâu để mà nói. Thêm vài ngày nữa, bữa đó trời mưa lắc rắc, Quân hớt hải chạy qua bên nhà của ông bà Hai, người còn nồng nặc mùi rượu. Quân cầm theo một tờ giấy bị thấm mấy giọt nước mưa mà miếu máu. Chú Hai tí mày rồi, vợ con bỏ con rồi. Cái tin như sét đánh giữa trời mưa, không có gì bất ngờ, nhưng vẫn khiến cho người ta giật mình. Bà Hai đưa tay lấy tờ giấy trên tay của Quân mà đọc: anh Quân à, em có lỗi với anh nhiều lắm. Nhưng tưởng đứa con này sẽ là cầu nối hạnh phúc của vợ chồng mình, nhưng mà em sai rồi. Em ích kỷ quá. Em chỉ biết nghĩ cho em mà không nghĩ tới cảm giác của anh. Em khi con đi, nếu nhà mẹ có hỏi, anh cứ nói em ôm con đi theo người đàn ông khác. Mọi tội lỗi em xin nhận hết, chỉ mong lòng anh được bình an. Mỗi khi cúng kiến, anh đốt cho cha giùm em cây nhang. Sau này phải kiếm một người nào đó thiệt bụng thương anh nghe. Em lại. Quân khóc như đứa con nít. Thiệt ra chỉ là lòng Quân ngổn ngang, chưa thấy một lúc mà sắp xếp cho vẹn toàn, chứ đâu phải Quân ghét bỏ chị lại. Bữa nay Quân buồn quá nên bỏ đi nhậu, về đâu về tới nhà thì vợ ẵm con đi từ đời nào rồi. Quân sụt sịt nói: chú Tìm Hai, con đi kiếm vợ con cỡ nào con cũng phải kiếm cho ra. Chú Thêm lâu lâu ghé qua nhà con coi ngó giùm, chừng má cha con giùm con nghe. Tôi còn đi. Quân nói xong thì quýnh quán bước nhanh ra sân. Ông Hai nhìn theo Quân thì giật mình vì cái dỗ chai kèm theo tiếng nói: chú Hai, tôi nè. Nhìn lại thấy con mắt của Hậu trợn trắng, ông Hai hết hồn, vút ngực lia lịa: trời ơi, anh nữa đâu hả anh Sáu? Tôi chứ ai. Tôi lên báo với chú là tôi đi theo thằng Quân, chỉ đường dẫn lối cho nó kiếm còn lại. Chắc không lâu đầu tụi nó cũng sẽ về. Tới đó chú Thím dạy biểu tụi nó giùm tôi nha. Chắc tôi lên núi tu, chứ không thể nào hiện tới hiện lui vậy hoài được. Tôi mang ơn gia đình chú Thím dữ lắm nghe chú Hai. Nói tới đây, Hậu đi lại bộ dáng nằm xuống, rồi giật người lên một cái. Ông Sáu đi rồi đó, tội nghiệp cái thân của ổng. Sống thì đuôi mù tăm tối, chết thì lao đao lận đận vì con. Nhưng kể ra tình thương của cha mẹ bao la như trời biển, bao nhiêu đó thấm tháp gì đâu. Con người ta ở đời có nhiều cách để dành tình cảm cho nhau. Có người chọn ích kỷ, giành giật tranh đua. Có người chọn bao dung, âm thầm chịu đựng. Có người chọn buông bỏ, vạn sự tùy duyên. Mỗi người chọn lựa theo hướng của người ta, mỗi chọn lựa đều hướng con người ta tới một kết quả khác nhau. có bao nhiêu người sẽ thực sự hạnh phúc với lựa chọn của bản thân mình. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Gò Mã Ông Mù, một sáng tác của Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.